Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. 246, Tô Thiện ngón tay ở trong hư không thật nhanh vũ động. Nhẹ nhẹ từng đợt âm khí theo nàng trong lòng bàn tay bên trong tràn ngập mà ra. Này âm khí quay chung quanh ở Tô Thiện ngón tay bên cạnh. Theo Tô Thiện ngón tay vũ động cao thấp phi vũ, một tổ quái dị văn tự ở Tô Thiện tung bay bị quản chế phía trên thành hình. Rất nhanh liền gắn bó một đám lớn, này văn tự giống như có một loại kỳ dị lực lượng. Làm cho người ta không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở mặt trên. Nhiều hơn liền đứng ở Tô Thiện phía trước cách đó không xa. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền bị này văn tự hấp dẫn ở. Ánh mắt không tự chủ được dính ở mặt trên, nhìn chằm chằm kia đại phiến văn tự xem thời gian dài quá. Nhiều hơn liền cảm giác bản thân hồn thể có chút bất ổn. Thân thể khống chế không được muốn hướng tới Tô Thiện bên người đi đến. Tựa hồ đã nhận ra nhiều hơn dị trạng, Tô Thiện cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Nhiều hơn, nhắm mắt lại, không nên nhìn, nhiều hơn là cái nghe lời tiểu cô nương. Tuy rằng nàng cảm giác được này đó văn tự đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là ở nghe được Tô Thiện lời nói sau, nàng lập tức liền đem bản thân cơ hồ dính ở những kia văn tự mặt trên ánh mắt sinh sôi cấp rời đi. Nàng nhắm hai mắt lại, nhưng là như cũ có thể cảm giác được nhất cỗ quái dị lực lượng tràn ngập toàn bộ phòng. Lúc trước ở An Dương thị thời điểm, nhiều hơn cũng đã kiến thức đến Tô Thiện cường đại. Nàng sở xây dựng oán khí không gian có rất cường đại. Nhiều hơn trong lòng rất rõ ràng, vào lúc ấy nếu không là Tô Thiện đột nhiên xuất hiện lời nói. Nhiều hơn sẽ giết toàn bộ 5 sao cấp khách sạn nhân cho nàng nhóm này vô tội chết thảm tiểu cô. Nương báo thù, nhưng mà Tô Thiện lại đột nhiên xuất hiện, nàng đem bản thân theo vực sâu biên nhi thượng kéo lại. Hơn nữa bằng vào bản thân lực. Bài trừ toàn bộ oán khí không gian, đối với Tô Thiện, nàng là tràn ngập cảm kích cùng kính nể, có thể lấy bản thân lực bài trừ toàn bộ oán khí không gian Tô Thiện có bao nhiêu sao cường đại. Nhiều hơn cũng không biết, chính là vào lúc ấy Tô Thiện nói với nàng, có thể nhường này dung nhập tiến nàng thân thể bên trong tiểu bọn tỉ muội một lần nữa có được linh hồn của chính mình khi, nàng tin. Nhiều hơn tin tưởng Tô Thiện có thể làm được, lúc này đây Tô Thiện lại một lần nữa bày ra bản thân cường đại. Nhiều hơn càng thêm kiên định bản thân tín niệm, Tô Thiện nhất định sẽ đem Dư Hồng các nàng cứu trở về đến. Nàng cũng sẽ trợ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Nhưng mà, cùng mù quáng tin tưởng bản thân nhiều hơn bất đồng, theo trong hư không hiện ra đến văn tự hiện ra đến càng ngày càng nhiều. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì nàng rành mạch cảm nhận được một việc, nàng cùng Dư Hồng Bạch Liêm Vương Cửu bọn họ ba người quan hệ ngăn ra. Chẳng sợ Tô Thiện vận dụng bản thân trong cơ thể âm khí. Lại như cũ không có cách nào xác định bọn họ phương hướng. Giống là có người dùng cái gì vậy mạnh mẽ tiền đoạn Tô Thiện cùng giữa bọn họ liên hệ. Bất quá Tô Thiện có thể khẳng định là, Dư Hồng Bạch Liêm cùng Vương Cửu bọn họ ba người còn không có mất hồn mất vía. Vận dụng bản thân âm khí sau, lại như cũ không có liên hệ lên nhân. Tô Thiện trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn khí, cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt mơ hồ có màu đỏ quang mang hiện ra đến. Theo nàng trong lòng bàn tay bên trong tràn ngập xuất ra màu đen sương mù thượng lây dính nhẹ nhẹ. Từng đợt đỏ như máu, này màu đỏ không ngừng hướng lên trên lan tràn, rất nhanh liền đem trong hư không này chữ viết tất cả đều nhuộm thành màu đỏ tươi sắc. Xem hiện lên ở giữa không trung bên trong này văn tự. Tô Thiện khóe miệng câu lên, trên mặt lộ ra một chút thị huyết tươi cười đến, đã âm khí không thành, vậy ở lại thêm một chút toán khí, nàng không tin những người đó năng lực có bao nhiêu cường hãn. Còn có thể lại một lần nữa che chắn của nàng truy tung. Một cỗ dày đặc hung lệ khí tràn ngập toàn bộ phòng. trong phòng mộc chế gia cụ căn bản vô pháp thừa nhận này lây dính Tô Thiện oán khí âm khí ăn mòn. Bất quá một lát công phu, liền trở nên mục không chịu nổi, phát ra chi chi nha nha tiếng vang đến. Triệu Thần Quang nằm ở trên giường, ánh mắt gắt gao nhắm, của hắn trong cơ thể vừa mới bị Tô Thiện rót vào một ít âm khí. Làm Tô Thiện âm khí bắt đầu bạo sau khi đi, Triệu Thần Quang trong cơ thể âm khí cũng bắt đầu đi theo cùng nhau vũ. Nguyên bản Tô Thiện này âm khí tự thành nhất thể, hình thành một cái vĩ đại tuần hoàn, nhưng mà làm Triệu Thần Quang trong cơ thể âm khí cũng đi theo bắt đầu cùng nhau vũ thời điểm. Tình huống liền có chút không khống chế được, Triệu Thần Quang cũng bị nhét vào này cự đại tuần hoàn bên trong nhất hoàn. Chung quanh âm khí càng không ngừng dũng mãnh vào tiến thân thể hắn bên trong. Lại theo thân thể hắn bên trong bừng lên, nhàn nhạt công đức kim quang lây dính đến này màu đỏ tươi sắc âm khí thượng. Khiến cho này âm khí dị biến thành kỳ quái kim màu đỏ. Triệu Thần Quang thân thể trở thành âm khí ra vào thông đạo. Mà hắn nguyên bản ngủ say linh hồn bị ngạnh sinh sinh tỉnh lại. Lại sau đó, Triệu Thần Quang vừa mở mắt, liền thấy được bản thân ngủ giường không hề dự triệu sụp đổ. Mà thân thể hắn, cũng lâm vào một mảnh vụn gỗ bên trong. Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm than, hắn theo bản năng muốn đi đem bản thân nâng dậy đến. Nhưng mà lúc hắn vươn tay thời điểm, lại quỷ dị đã nhận ra có chút không quá thích hợp nhi. Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm than, hắn tiến đến phù nhân động tác cương ở tại nơi đó. Sau đó cúi đầu, hướng tới bản thân bán trong suốt hai tay nhìn đi qua. Hắn nhìn đến thân thể hắn nằm ở lạn vụn gỗ bên trong. Mà tay hắn lại biến thành trong suốt nhan sắc, kia hắn hiện tại là cái gì quỷ? Người bình thường nơi nào có thể nhận bộ dạng này biến cố? Không đương trường ngất xỉu đi đã là của hắn thần đã vừa lòng cứng cỏi. Triệu Thần Quang gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của chính mình nhìn một lát. Hồi lâu sau rốt cục tiếp nhận rồi, hắn khả năng đã chết. Hiện tại đã biến thành quỷ hồn, bộ dạng này tàn khốc chuyện thực. Nhưng là, hắn kết quả là chết như thế nào? Triệu Thần Quang trong đầu mặt kêu loạn. Hiện tại hắn bức thiết cần phải có cá nhân cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Kết quả đợi đến Triệu Thần Quang cuồn cuộn độn độn ngẩng đầu lên. Lại thấy được làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Ở hắn đối diện đứng một cái mặc vàng nhạt sắc áo lông xinh đẹp nữ hài tử. Đương nhiên này không là trọng điểm. Trọng điểm là này nữ hài Triệu Thần Quang nhận thức, nhưng lại là rất quen thuộc kia một loại. Nhưng là ai có thể nói cho hắn biết, vì sao hắn rất quen thuộc này nữ hài từ lúc này lại là hai mắt đỏ đậm. Một đoàn đoàn trần bì sắc xương khói ở nàng chung quanh càng không ngừng cuồn cuộn. Đây là ở chụp tiên hiệp kịch sao? Vẫn là đặc hiệu nhất cấp bổng kia một loại. Bất quá Triệu Thần Quang chính là hỗn độn một lát, không một lát sau liền lại khôi phục bình thường. Tô Thiện là cái rất lợi hại huyền môn đại sư. Xảy ra chuyện gì đều là thật bình thường. Bình thường cái mau a, Tô Thiện, người đã trở lại, đã xảy ra sự tình gì? Lúc trước Tô Thiện lực chú ý không có ở Triệu Thần Quang trên người. Bởi vậy cũng không có chú ý tới hắn đã thanh tỉnh lại. Nghe được của hắn thanh âm sau, Tô Thiện theo bản năng nhìn đi qua, làm nhìn đến sinh hồn ly thể Triệu Thần Quang khi, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nói tốt hồn phách cùng thân hình chặt chẽ liên hệ, bất luận kẻ nào đều không có cách nào đem của hắn sinh hồn cấp làm ra đến đâu. Bản thân đánh mặt mình còn đi, đại khái là vì Tô Thiện sắc mặt quá mức khó coi. Triệu Thần Quang nơi nào để được Tô Thiện sát khí, hắn rụt lui cổ, một đại nam nhân, cũng lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng đến. Tô Thiện, ngươi đừng nóng giận. Thực xin lỗi, trời biết hắn vì sao muốn nói xin lỗi. Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy nếu là hắn không nói xin lỗi lời nói. Hắn sợ là không thấy được ngày mai Thái Dương. O, o, mang theo màu đỏ xinh đẹp đồng tử. Cả người mạo hiểm kim màu đỏ xương khói Tô Thiện đáng sợ. Cũng không biết là không phải là bởi vì lấy sinh hồn hình thái tồn tại duyên cớ. Lúc này Triệu Thần Quang đối Tô Thiện Cường Đại có càng thêm rõ ràng nhận thức. Hắn hận không thể đem bản thân lui thành nho nhỏ một đoàn. Nỗ lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cả mờ ni Tô Thiện nhìn chằm chằm Triệu Thần Quang nhìn một lát, rất nhanh sẽ tìm được vấn đề chỗ. Xem ra vẫn là nàng không ra, không có chú ý tới điểm này nhi. Triệu Thần Quang vẫn là cái người sống. Sinh hồn thời gian dài lưu lại ở bên ngoài với hắn mà nói chẳng phải cái gì chuyện tốt nhi. Tô Thiện thân hình chợt lóe đi tới Triệu Thần Quang trước mặt. Vung tay lên liền đem Triệu Thần Quang nhốt đánh vào hắn thân thể của chính mình bên trong. Tại ý thức rõ ràng dưới tình huống tiến vào thân thể của chính mình chẳng phải nhất kiện làm cho người ta cảm thấy cỡ nào thoải mái chuyện. Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Bản thân tầm mắt liền đã xảy ra biến hóa, mãnh liệt mất tích cảm kích thích của hắn thần kinh. Tỉnh táo lại sau, Triệu Thần Quang liền quỳ rạp trên mặt đất càng không ngừng nôn khan. Qua một hồi lâu sau, hắn rốt cục hoãn quá mức nhi đến, chính là cả người đều hư nhuyễn vô lực, để không dậy nổi tí xíu khí lực đến. Tô Thiện, Dư Hồng các nàng có nguy hiểm mà ni, về tới thân thể của chính mình bên trong sau. Triệu Thần Quang rốt cục nhớ tới lúc trước sự tình đến. Hắn cũng bất chấp khác, lập tức đem sự tình nói cho Tô Thiện. Tô Thiện thao túng này lây dính nàng oán khí âm khí, khiến cho cùng Dư Hồng bọn họ sinh ra liên hệ, ở gia tăng rồi oán khí lực lượng sau. Nàng rốt cục cùng Dư Hồng liên hệ lên. Đại nhân, Quỷ Vương giáo, nguy hiểm mà ni, đừng tới. Không cần lo cho chúng ta, Dư Hồng thanh âm đứt quãng ở Tô Thiện trong óc bên trong vang lên. Thành lập đứng lên liên hệ sau, các nàng liền có thể thông qua ý thức liên hệ. Rõ ràng bản thân đều người đang ở hiểm cảnh, nhưng là hiện tại cùng Tô Thiện lấy được liên hệ sau. Dư Hồng cái thứ nhất nghĩ tới không là kêu Tô Thiện đi cứu nàng. Ngược lại là đang nhắc nhở Tô Thiện chú ý an toàn. Không cần đi cứu bọn họ. Tô Thiện trong mắt màu đỏ càng hơn, nàng chỉnh ánh mắt đã bị huyết sắc sở nhuộm dần, biến thành yêu dị màu đỏ. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng hư không phương hướng, giống như có thể xuyên thấu qua hư không. Nhìn đến kia bị câu cấm lên Dư Hồng, Bạch Liêm cùng Vương Cửu bọn họ, ta sẽ đem ngươi nhóm bình an cứu ra. Ngươi đã nhóm bảo ta một tiếng đại nhân. Ta tất hộ các ngươi chu toàn, Tô Thiện thanh âm xuyên thấu qua ý thức tương liên. Truyền vào Dư Hồng Bạch Liêm cùng Vương Cửu bọn họ ba người trong óc bên trong. Kia ngữ khí bên trong kiên định chi ý, làm cho người ta không có chút hoài nghi chi ý. Nghe được Tô Thiện thanh âm sau, Vương Cửu ánh mắt lúc này liền đỏ. Những người đó xâm nhập tiến Tô ra thời điểm, là Vương Cửu cái thứ nhất phát hiện. Hắn cũng là cái thứ nhất cùng những người đó chiến đấu ở cùng nhau. Hắn là trừ bỏ Bạch Liêm ở ngoài bị thương nặng nhất. Lúc này Vương Cửu trên người che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Toàn bộ hồn thể thoạt nhìn rách tung tóe, căn bản tìm không thấy tí xíu hoàn hảo địa phương. Hắn nằm ở lạnh như băng trên mặt, tứ chi bị tinh tế màu đen xiềng xích khóa lên. Này xiềng xích thượng dính đầy chó mực huyết. Này thuần khiết dương khí càng không ngừng ăn mòn của hắn hồn thể. Vương Cửu toàn bộ hồn thể đã có tán loạn dấu hiệu. Ở hắn bên cạnh không xa trên vị trí, khóa là một bộ bạch cốt, nguyên bản hoánh bạch như ngọc cốt cách thượng lúc này lại che kín lớn lớn nhỏ nhỏ màu đen ban ngân. Chợt vừa thấy đi, giống như là có người cầm mặc thủy đóng sầm đi dường như. Vương Cửu bên kia nhi bị thiết liên khóa lại nhân Dư Hồng. Nàng là ba cái quỷ bên trong bị thương nhẹ nhất, nhưng là này nhẹ nhất cũng là tương đối mà nói. Của nàng một cái cánh tay đã bị xả chặt đứt, ánh mắt cũng mù một cái. Màu đỏ sậm máu ồ ồ theo của nàng miệng vết thương chảy xuôi xuất ra. Nhỏ hẹp trong không gian mặt tràn ngập một cỗ ngọt ngấy huyết tinh khí. Tam chỉ quỷ bộ dáng đều chật vật không chịu nổi, bọn họ hao phí toàn bộ lực lượng. Nhưng là như trước không có ngăn cản trụ những người đó xâm nhập. Tô Thiện gia bị hủy, Dư Hồng bị thiết liên thuyên, nhưng là như cũ một khắc càng không ngừng dãy giụa, chẳng sợ cũng đã thành tù nhân, nàng như trước nghĩ muốn chạy đi, ở biết nắm lấy bọn họ nhân là quỷ vương giáo nhân sao? Dư Hồng liền nghĩ muốn chạy đi, đem việc này tất cả đều nói cho Tô Thiện, nhưng là thuyên trụ Dư Hồng cái kia xiềng xích cũng không biết là cái gì đặc thù chất liệu làm thành. Chẳng sợ Dư Hồng dùng hết quyền lực, như trước vô pháp tránh thoát đến, bạch cốt tinh nằm ở Dư Hồng đối diện, hóa thành nguyên hình nàng sinh tử không rõ, mà nằm ở lâm một bên nhi trên đất Vương Cửu cũng đã tinh mệt mỏi lực tẫn. Không có tí xíu sức phản kháng, Vương Cửu trên người này xiềng xích thượng nhuộm dần chó mực huyết. Này chó mực huyết độ dày không cao, bình thường dưới tình huống, là vô pháp đối Vương Cửu tạo thành thương hại, nhưng là hiện tại Vương Cửu trọng thương chưa lành, này đó chó mực huyết giống như là ở độn dao nhỏ cắt thịt. Một chút ăn mòn Vương Cửu linh hồn, cùng với nói làm tất cả những thứ này nhân là muốn giết Vương Cửu. Chẳng nói là ở dùng loại này phương pháp tra tấn hắn. Dư Hồng thử hồi lâu, đều không có cách nào tránh thoát xiềng xích giam cầm. Nàng đã lâm vào tuyệt vọng bên trong, nhưng mà liền trong lúc này, Dư Hồng lại cảm giác được bản thân ý thức bên trong hơn mặt khác một cái ý thức. Ở nhận thấy được cái kia ý thức là Tô Thiện thời điểm. Dư Hồng không có cầu cứu, mà là đem tình huống hiện tại nói cho Tô Thiện. Đại nhân, đối ta của chúng ta là quỷ vương giáo nhân, nơi này rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không nên đến, ngươi không cần lo cho chúng ta, đây là Dư Hồng trong đầu mặt thứ nhất ý tưởng. Mà Vương Cửu tuy rằng đã hấp hối, ở mất hồn mất phía bên cạnh, nhưng là đến lúc này, của hắn phản ứng cùng Dư Hồng là giống nhau như đúc. Hắn đã ở thỉnh cầu Tô Thiện không cần đi lại, bảo vệ tốt bản thân. Lúc trước Dư Hồng bọn họ còn có chút hoài nghi quỷ vương giáo nhân vì sao không hạ thủ đánh cho bọn. Họ mất hồn mất phía, lại muốn giống độn dao nhỏ cắt thịt giống nhau tra tấn bọn họ. Hiện tại cùng Tô Thiện liên hệ lên sau, bọn họ trong lòng đã rất rõ ràng. Này đó quỷ vương giáo nhân rõ ràng là muốn dùng bọn họ vì mồi. Lừa gạt Tô Thiện đi lại, mặc kệ là Dư Hồng vẫn là Vương Cửu. Bao gồm hôn mê bất tỉnh Bạch Liêm, Tô Thiện đối với bọn họ ý nghĩa phi phàm, này đó quỷ hồn nhóm là tình nguyện bản thân nhận đến thương hại. Cũng không đồng ý thương hại Tô Thiện, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.